Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 184, bùng nổ. Haki Bá Vương, nhìn Yagami Kyo, Kizaru bốn người đều chuẩn bị xong lần hai ứng chiến. Chỉ cần lại kiên trì tiếp, hỏa ma nhất định có thể bắt lại. Hiện tại hắn cũng là cùng đồ mạt lộ. Tạp chí chủng phanh oanh ở một bên bạo quân Kuma không gian rời đến hỏa ma thân vừa tại. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Hùng trưởng không chút khách khí đánh vào trên đầu của hắn. Một tiếng vang thật lớn. Cho bụi nổi lên bốn phía. Cũng không biết rõ hỏa ma rốt cuộc thế nào. Hiện tại coi như là đứng đều không có khí lực. Giờ phút này còn chịu đựng bạo quân Kuma công kích. Rốt cuộc thế nào? Ngay tại về đến nhà tưởng niệm Yagami Kyo thời điểm, đương bụi mù sau khi biến mất, mọi người xem cách nhìn, máu me khắp người hỏa ma, quỳ một chân xuống đất, cánh tay trái đón đỡ trên đầu, dĩ nhiên chống nổi bạo quân Kuma công kích. Bạo quân, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi chọc phải sự tình. Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn mắt nhìn xuống hắn bạo quân Kuma. Chẳng qua là... Ngay tại Yagami Kyo vừa dứt lời, bạo quân Kuma chính là há mồm tích xúc một đạo tia sáng laser bó buộc. Mãnh liệt đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành bắn. Siêu nhiên laser, Kuma từ miệng trong bắn ra một đạo mạnh mẽ lôi xạ quang tuyến. Xem uy lực này, Yagami Kyo một trận kinh hãi. Trước cũng không có phát hiện bạo quân Kuma sử dụng chiêu này. Nguyên bản hắn liền cho rằng đây là chỉ có sửa đổi Pacifista PX mới có thể sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn bạo quân hùng bản thể cũng là bị sửa đổi. Nếu không không thể nào còn sẽ ở dùng hùng trưởng năng lực sau đó. Còn sẽ thả ra Kizaru quang tử lực lượng, hưu khoảng cách gần. Mà còn lại tới đột nhiên, Yagami Kyo cả người lại bị bạo quân Kuma bàn tay đè. Muốn né tránh đã không thể nào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ tia laser bắn mặt đất sau, sinh ra siêu cường nổ mạnh, mạnh mẽ hỏa diễm trong nháy mắt nổ mạnh mà ra, đang nổ trong nháy mắt đó, bạo quân Kuma cũng đã nhảy ra, để tránh miễn sẽ bị chính mình thi triển chiêu thức tạo thành uy lực mà ảnh hưởng đến. Giống, trong lúc nổ tung phát ra Yagami Kyo vô cùng thống khổ thêm căm phẫn tiếng hô. Nhưng là... Bất kể hắn thế nào giống giận cũng không có. Mới vừa rồi tia laser đã xuyên thủng thân thể của hắn. Thống khổ là khẳng định. Mà còn cái này tiếng gào ai cũng có thể nghe được. Hỏa ma xác thực là phi thường thống khổ. Chẳng qua là, cái này tia laser tạo thành nổ mạnh xác thực khoa trương. Mà còn, đây là tại kịch chiến lâu như vậy. Coi như là Kizaru bây giờ muốn phải thả ra cái này tia laser một nửa uy lực cũng không được. Giờ phút này đều đã tiêu hao quá nhiều. Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly còn có bạo quân. Đều đã không có khí lực tới thi triển chính mình quang chi năng lực. Băng chi năng lực còn có áp lực năng lực. Coi như là Yagami Kyo mới vừa rồi cũng không có cách nào sử dụng hỏa diễm năng lực. Trận chiến này đủ lâu. Mọi người thể lực cùng lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Mà duy nhất còn có thể dùng năng lực. Cũng liền bạo quân. Bởi vì hắn bây giờ bị sửa đổi. Trừ hùng trưởng quả cầu thịt năng lực ở ngoài. Hắn còn có thể thi triển uy lực so Kizaru muốn yếu ớt tia laser. Dù sao trong cơ thể hắn là cho sửa đổi. Cho nên, muốn dùng cái này laser năng lực. Không cần thể lực tới chi phối. Chỉ cần dùng trong cơ thể một cái trang bị liền có thể sử dụng trước cùng hỏa ma kịch chiến. Hắn cũng chưa có sử dụng cái này. Vẫn luôn cất giấu. Nhưng bây giờ đột nhiên sử xuất ra sau. Chính là cho hỏa ma đả kích chí mạng. Nhìn thấy cái này. Kizaru cười lạnh. Gần như vậy khoảng cách. Còn bị laser đánh trúng. Liền vừa hiện tại hỏa ma trạng thái mà nói. Hắn không chết Blue Fire đã không có cách nào cho hắn sang tạo tái sinh. Cho nên nói, hắn chắc chắn phải chết. Chẳng qua là, hắn quên hỏa ma bản mệnh nhưng là hỏa. Chỉ cần có hỏa, hắn hỏa ma sẽ không phải chết. Ùng ục ục ngay tại rất nhiều người độ cho là hỏa ma. Sẽ chết tại đây một lần nổ lớn bên dưới lúc. vốn là bị tia laser nổ mà sinh ra số lớn hỏa diễm, chính là đang điên cuồng giảm bớt. Hỗn đàn, lợi dụng hỏa diễm tới cho mình tăng thêm thể lực. Quên điểm này, Isdet sau khi nhìn thấy, ngoài mặt là gầm lên, nhưng trong lòng là thả một cái tâm. Tại rất nhiều người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo cả người đều cúi đầu, giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống, hai chân mở ra đứng, cúi đầu cái miệng hô hấp hắn, thở ra tới không phải khí, mà là hỏa. Giờ phút này Yagami Kyo há mồm thở ra tới đều là hỏa diễm, vừa ý lên vô cùng quái dị. Hắc hắc, thật lâu không có dùng một chiêu kia, cũng đã lâu không có như thế bạo là. Huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào a. Cúi đầu Yagami Kyo, trong miệng nỉ non nói, nhượng rất nhiều người đều ngưng thần nhìn hắn, không biết rõ hắn nói phải dùng một chiêu kia, rốt cuộc là dạng gì. Kizaru, Aokiji, Lam Hồ Ly cùng Bạo Quân bốn người đều đề phòng nhìn Yagami Kyo, không biết rõ tiếp theo hắn muốn làm gì điên cuồng sự tình. Bạo Quân, hôm nay ta liền nói cho, cái gì gọi là thật sự ma, cái gì gọi là máu tanh, cái gì gọi là bạo là. Yagami Kyo ngẩng đầu lên, bạo là biểu tình hạ lộ ra nụ cười dữ tợn, nhất là kia hoàn toàn biến thành máu màu đỏ con mắt. Người bình thường thông qua hình ảnh điện thoại trùng liếc mắt nhìn, lại đột nhiên choáng váng ngã xuống. Oanh, một trận không nhìn thấy khí thế, lấy Yagami Kyo thân thể làm trung tâm, điên cuồng chấn động đi ra. Cái này không nhìn thấy khí thế chấn động mà ra, tại trên đảo nhỏ xem cuộc chiến người, đều là thực lực tương đối mạnh người, nhất là mắt ưng, hiệp sĩ biển xanh vân vân. Bọn họ lần này người thực lực đều vô cùng cường đại. Nhưng là Yagami Kyo cái này bộc phát ra Haki sau, tất cả đều bị đè người thể lảo đảo một cái, thoáng cái liền ngã ngồi xuống. Luffy, Kid, Zoro bọn người là thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Giờ phút này càng là nằm trên đất, giống như đầu choáng váng không đứng nổi. Khi này cái khí thế bộc phát ra sau, dầu trắng, tóc đỏ, bách thú còn có bai mầm tứ hoàng lập tức chính là cả kinh. Nhìn bên người thủ hạ, đã có người bị đánh ngã sau, càng là khiếp sợ không cách nào nói. Hải quân bản bộ cũng vậy, thông qua hình ảnh điện thoại trùng nhìn thấy bộc phát ra một cổ khí thế hỏa ma sau, thực lực tương đối kém người, thoáng cái liền bị thật ngất đi. Chuyện này, đây là chấm ngoặc kép, loại này mạnh mẽ Haki, coi như là Haki bá vương cũng không có khoa trương như vậy chứ. Thậm chí ngay cả thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem người đều cho chấn choáng. Cái này có phải hay không quá khoa trương một chút à? Haki bá vương mạnh tới mức này, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng hắn hỏa ma chính là đột nhiên làm ra một màn này, có thể nói là đem tứ hoàng đều cho chấn nhiếp. Nhưng là, liền đang giải phóng ra Haki bá vương Yagami Kyo, trong nháy mắt tựu đi tới bởi vì hắn mạnh mẽ Haki mà quỳ một chân xuống bạo quân Kuma bên người. Hỏa ma động tác, nhượng số ít có thể ngăn cản hắn Haki bá vương người đều nhìn sang, không biết rõ hắn sau đó phải làm cái gì sự tình. Bạo quân Kuma cũng ngẩng đầu kinh hoàng nhìn hỏa ma Yagami Kyo. Hắn cảm giác một cái nghẹt thở mùi máu tanh, cổ hơi thở này áp hắn không đứng nổi, toàn thân cứng ngắc. Mà sau đó, tại nơi xa xa Kizaru, Aokiji, Lam Hồ Ly còn có tại trên đảo nhỏ, cũng không có ngất đi mọi người, bỗng nhiên trừng đại mắt nhìn hỏa ma thân vừa tràn ngập lên tới một đạo màn sáng màu đỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.